Bá Võ Khai Hoang, chương 804, Phong Thủy, 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồ chỉ huy sứ đại nhân hơi nghi ngờ, Thanh Hư Tử coi trọng Sở Hy Thanh không giống như bình thường. Vạn ma quật của vô tướng thần tông nhất định có vấn đề lớn, có người nói nếu không xử lý tốt thì toàn tông sẽ có nguy cơ bị diệt vong, bọn họ đã khát cầu thần ý xúc tử đao đến đỉnh điểm, không tiếc tất cả mọi giá, nhưng lần này Thanh Hư Tử lại đích thân ra tay vì một người chỉ có thể tu luyện được thần ý xúc tử đao tầng 1, còn diệt trừ mấy người tư không. Thiện, không khỏi có vẻ như đói bụng ăn quàng. Đồ chỉ huy sứ đại nhân hy vọng ngươi có thể điều tra thiên phú huyết mạch của Sở Hy Thanh, chuẩn bị tương lai báo cho thiên tử. Việc này do ngươi làm là thích hợp nhất, đổi thành người khác thì khi nào mới có thể thay thế vị trí của ngươi ở bên cạnh Sở Hy Thanh. Nhưng mà ngươi cũng nhất định phải làm được. Mạc sĩ La Hầu nói đến chỗ này, lại nhìn Kế Tiễn Tiễn với ánh mắt ngậm lấy vài phần trào phúng, đường đường là thiên hộ cẩm y vệ, lại bị người ta coi làm thị vệ nô bộc, còn phải nghĩ trăm phương ngàn kế để giúp hắn GTCST trọng phạm truy nã, vơ vét công huân. Vẻ mặt Kế Tiễn Tiễn không khỏi thẹn thùng, không nói một lời. Khi nàng lấy thân phận Kế Tiễn Tiễn gia nhập Thiết Kỳ Bang thì chưa có ý định ẩn núp lâu dài. Nàng vốn cho rằng chỉ 1-2 tháng là có thể điều tra việc Thiết Kỳ Bang liên quan với nghịch thần kỳ, kết quả lại kéo dài đến bây giờ. Còn về phần hỗ trợ Sở Hy Thanh tu luyện cửu luyện cực nguyên tử kim thân, cũng là bởi vì tiềm lực của người này rất lớn, đáng giá đầu tư. Kế Tiễn Tiễn cho rằng, chỉ có khống chế người này, vậy tất cả mọi chuyện ở Tú Thủy dễ được giải quyết. Nàng không ngờ là sau khi Sở Hy Thanh tu luyện cửu luyện cực nguyên tử kim thân đến tầng thứ 6 mà vẫn không bị khống chế. Mạc sĩ La Hầu chợt đổi giọng, việc này quả thực là hoang đường, nhưng đây cũng là chuyện duy nhất mà hai người các ngươi làm đúng trong mấy tháng qua, nhất định phải để hắn tiếp tục tu luyện môn cửu luyện cực nguyên tử kim thân kia. Tảo Hiên nghe vậy thì sừng sốt, vạn hộ đại nhân, Sở Hy Thanh đã là huyết nhai dự bị của vô tướng thần tông, rất được vô tướng thần tông coi trọng. Nếu như vô tướng thần tông biết chuyện này, nhất định sẽ hỏi tội. Trước kia, hắn dùng cửu luyện cực nguyên tử kim thân để tính toán Sở Hy Thanh, nhưng tuyệt đối không ngờ người này sẽ trở thành huyết nhai dự bị. Còn được trên dưới vô tướng thần tông quan tâm, bản quan há có thể không biết. Mạc sĩ La Hầu chắp tay sau lưng, vẻ mặt cao thâm khó lường. Đây là ý của đồ chỉ huy sứ đại nhân. Các ngươi chỉ cần làm theo, không cần hỏi nhiều. Chỉ là, nội dung tiếp theo của cửu luyện cực nguyên tử kim thân sẽ do ta cung cấp. Phiên bản truyền ngoài của môn công pháp này đã có rất nhiều tin đồn, ác danh. Rõ ràng, vô tướng thần tông chắc chắn sẽ có đề phòng. May mà mấy năm trước, quốc sư đã điều chỉnh môn công pháp này, cấm pháp được giấu trong đó càng bí ẩn hơn. Chỉ cần chúng ta tạm thời ẩn mà không phát, dù là tông chủ của vô tướng thần tông thì cũng không nhận ra được. Lúc này Tảo Hiên mới thoải mái, ôm quyền nói, thuộc hạ tuân lệnh, nhất định sẽ dùng toàn lực để ứng phó, thúc đẩy chuyện này. Không phải toàn lực ứng phó, mà là nhất định phải làm được. Giọng nói của Mạc sĩ La Hầu lạnh lùng, đây là cơ hội chuộc tội duy nhất của Tảo Hiên ngươi, bằng không thì với những chuyện xấu trước kia của ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay bản quan chắc chắn phải đưa ngươi vào ngục. Đúng lúc này, Tảo Hiên bỗng nhiên cảm thấy tất cả yếu huyệt trên người đều như bị kim đâm, bên ngoài cơ thể thì nổi đầy gân xanh, da thịt biến thành màu đen, điều này làm cho toàn thân hắn đau đớn kịch liệt, như bị lăng trì. Mà cảm giác đau đớn này càng ngày càng tăng lên, khiến cho Tảo Hiên không tự chủ được mà ngã xuống đất, với tâm trí và nghị lực của Tảo Hiên cũng bị đau đến lăn lộn trên mặt đất. Tảo Hiên cũng không dám ca, R, N thảm thiết, hắn biết đây là Mạc sĩ La Hầu đang trừng phạt sự bất kính của hắn. Mạc sĩ La Hầu thì lại tiếp tục nhìn vào Kế Tiễn Tiễn. Ngoại trừ cửu luyện, cực nguyên tử kim thân và thiên phú huyết mạch của Sở Hy Thanh, ngươi còn phải thay triều đình quan tâm hướng đi của vô tướng thần tông. Kế Tiễn Tiễn nghe vậy, mắt lại hiện lên một tia nghi ngờ. Việc này còn cần ta làm? Không phải Kinh Tây Sở Thị xuất hiện một huyết nhai thánh truyền sao? Lúc này, khi nàng biết Sở Hy Thanh báo tên của nàng lên Vô Tướng Thần Tông, chuẩn bị tuyển nàng làm cận vệ thì rất vui sướng. Nhưng hôm nay, nếu như kinh Tây Sở Thị có một huyết nhai thánh truyền, thì tình hình đã xuất hiện biến hóa. Người nào không biết gia chủ của kinh Tây Sở Thị bây giờ là tâm phúc của thiên tử, triều đình có huyết nhai thánh truyền này trợ giúp, tất nhiên có thể biết hướng đi của Vô Tướng Thần Tông như lòng bàn tay. Cách chương.